Bình tĩnh báo thù, vui vẻ lên hot search. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và cuối cùng là chuyện của Giang Thiên Mẫn, ta thao túng tinh thần mẹ ruột suốt 7 năm, ép bà ấy tự sát trước mặt cha ruột hắn, dùng cái C, H, E, T của mẹ ruột để đổi lấy một chỗ đứng trong nhà họ Giang. Tôi đổ tiền như nước, dùng những manh mối từ cả kiếp trước lẫn kiếp này để lần lượt thu thập đủ tất cả, rồi từng chuyện một được tôi đưa lên hot search. Nhờ những trò của họ trước đó, số người theo dõi trận chiến này vốn đã vô cùng đông đảo. Nhưng một khi có yếu tố phạm pháp dính vào, sự việc lập tức bùng nổ dữ dội. Người xem hóng hớt đua nhau báo cảnh sát, bọn họ hoàn toàn không còn cơ hội bịt miệng dư luận. Kẻ nào muốn thao túng dư luận, cuối cùng sẽ C, H, E, T bởi chính dư luận đó. Kết cục này, các người thấy hài lòng chưa? Ngày ba tôi và Lục Tâm Đình bị cảnh sát đưa đi, mẹ tôi ném thẳng một tờ đơn ly hôn ra bàn. Lục Tâm Đình không thể tin nổi, gào lên với bà. Mẹ, chẳng lẽ con không phải là con trai của mẹ sao? Sao mẹ lại thiên vị Lục Tâm Hy? Con cũng là con của mẹ mà. Mẹ tôi khẽ thở dài, ngồi xuống đối diện anh ta, nhấp một ngụm hồng trà. Ba con thiên vị con, thì mẹ thiên vị em gái con. Chuyện đời này, vốn dĩ là công bằng như vậy, chẳng phải sao? Những dự án mà Lục Thị và Giang Thị từng hợp tác, cướp từ tay tôi, lần lượt vỡ trận. Họ lại bị khép thêm một tội danh, phạm tội kinh tế. Tôi tiếp quản Lục Thị đang trọng thương, rồi sáp nhập nó vào Lan Tâm. Sau đó tôi đi gặp Giang Thị Nguyệt, người vừa giành lại quyền kiểm soát Giang Thị. Cô ấy là chị gái cùng cha khác mẹ của Giang Thiêm. Cha mẹ cô là một cuộc hôn nhân thương mại. Khi còn nhỏ, tôi từng rất hận người đàn bà đó, cho rằng chính bà ta đã phá vỡ gia đình tôi. Sau này mới hiểu ra, nếu cha tôi không ngoại tình, thì trên đời này căn bản đã không tồn tại người tên Giang Thiêm. Cô nâng ly cà phê lên, bình thản nói, chết dưới tay chính con trai ruột của mình, coi như là báo ứng. Tôi đã liên hệ với cô ấy từ một năm trước và đạt được thỏa thuận hợp tác. Tôi sẽ giúp cô đá Giang Thiêm khỏi Giang Thị, để cô có thể nắm toàn quyền. Điều kiện là, nhiều mối quan hệ và tài nguyên trong nước, tôi cần cô hỗ trợ. Bao gồm cả lần chiến dịch truyền thông và hot search lần này, đều có sự nhúng tay của Giang Thị Nguyệt. Nhưng mà tôi thật sự rất tò mò, làm sao cô đoán được cái C, H, E, T của mẹ anh ta lại có liên quan đến anh ta vậy? Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì, bởi vì kiếp trước, anh ta cũng đã đối xử với tôi như thế. Trước khi phán quyết được đưa ra, tôi cố ý đến nhà tù thăm mấy người quen cũ. Người đầu tiên tôi gặp là anh trai tôi, anh ta trừng trừng nhìn tôi. Tôi mỉm cười, đừng nhìn em như thế, anh trai, em biết anh muốn hỏi gì. Bị đuổi đi như chó nhà có tang, chuyện đó em đã từng trải qua một lần rồi. Anh không nghĩ mấy năm nay em ở nước ngoài chỉ toàn ăn chơi sa đọa, chìm trong rượu chè trai gái đấy chứ. Khoảng thời gian mệt mỏi nhất, mỗi ngày em chỉ có thể chợp mắt vài phút rời rạc. Ngoài việc học và quản lý công ty, em còn phải bận rộn liên hệ các mối quan hệ từ khắp nơi. Dựa vào manh mối mờ nhạt từ kiếp trước, em lần lượt tìm ra chứng cứ ba người bọn họ đã làm điều ác. Bởi vì thủ đoạn của họ quá thành thạo và kín kẽ, nên em tin đây tuyệt đối không phải lần đầu. Ác nhân sẽ không chỉ tàn nhẫn trước mặt em, ở những nơi em không thể thấy được, bóng tối họ mang tới nhất định còn nhiều hơn thế. Và em đã đoán đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tâm Đình, ba lúc nào cũng nói em không giống con gái của ông ấy. Ông ấy dạy anh trở thành một tên côn đồ độc đoán, vì mục tiêu mà bất chấp thủ đoạn, không màng đến pháp luật. May mà em không giống ông ta. Cách chương.